Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 317 ngươi cắn ta a. Trên thực tế, cũng không phải là tuyển thủ nhà nghề cũng sẽ không sai lầm. Nhìn chung LPL thi đấu, cho dù là đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề, sai lầm cũng là nhìn mãi quen mắt, tỉ như trước chức nghiệp đánh rừng bị bùa đỏ đánh chết. Trở thành trò cười, Twitter phết rơi xuống đất, bài không có xuất thủ, người trước kim thân, dẫn dắt đoàn diệt, mau cai thời khắc mấu chốt trói tiểu binh, sợ ra đường giữa tốc biến, lắc ngược quy, khiếp sợ thế giới chờ đã, tuyển thủ nhà nghề cũng không phải thần, ai cũng biết có sai lầm thời điểm, lúc đó tại hạ đường, binh tuyến đang ở hai trụ trước cách đó không xa. Mấy người mang theo binh tuyến thẳng đến dưới hai trụ chỗ. Dự định một lớp đánh bất ngờ. Đẩy hết hai trụ bỏ chạy. Hai trụ lượng máu đã không đủ một nửa. Một đám người xông thẳng tới. Lúc đó người nào cũng không có chú ý đến hai trụ phía trước đích thực cỏ nhỏ tung. Đây là một cái rất dễ dàng khiến người ta sơ sót bụi cỏ. Xem so tài cũng không khó phát hiện rất nhiều người chết tại đây cái trong bụi cỏ. Lúc đó người nào cũng không có chú ý cái này bụi cỏ. Trông coi trụ liền chạy tới. Bất quá Trúc Hiểu Huyên thấy được. Nhìn chung toàn bộ bản đồ không có đối với mặt cái bóng. Mà làm sắc phương dưới nửa rừng khu cũng bị Evelyn cùng Therese cắm vài cái mắt. Trúc Hiểu Huyên nói câu. Tiểu Tâm, bọn họ hẳn là ở chỗ này. Nói, hướng về phía bụi cỏ trực tiếp giác một cái đại chiêu. Hạ Tân sau lại hỏi nàng, nàng nói đây là trực giác của nữ nhân, nàng tự tin chính mình trực giác sẽ không sai, tỉ như nàng bắt lại Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng lần kia. Thì có trực giác nhân tố, Hạ Tân phải không tin cái gì trực giác, nói chung, nguyên nhân này một lần thành mê, bởi vì lúc đó căn bản không có bất luận cái gì phạm vi nhìn phát hiện phe địch hướng đi. Nhưng không thể phủ nhận. Cái này đại chiêu góc độ tương đối tốt, lấy hướng chéo trên, cùng tường chuyển nhất định góc độ phương thức, hướng lam sắc phương mở rộng. Cái này một cái đại chiêu, trực tiếp làm cho vừa mới còn đen như mực bụi cỏ. Xoát xoát một cái, bước ra vài nói tốc biến, thiên đường chiến đội 5 người nhất tề ở trong cỏ mai phục đâu. Sớm quét qua, căn bản không nhãn. Đang chuẩn bị các loại đối phương người đến, tới một lớp một lưới bắt hết, không nghĩ tới đối diện bỗng nhiên đã tới rồi như thế vừa ra. Không có nhãn liền ném lớn, bọn họ còn muốn đám người tới gần chút nữa, một đám người hô trên mặt đi đâu. Lúc này Rumble đã ba mặc ở tay, đốt khuôn mặt thêm đá trường, thương tổn là gạch thẳng đánh dấu, năm máu người cái là xoạt xoạt rơi. Rumble đại chiêu giảm tốc độ, lại thêm băng trượng giảm tốc độ, quả thực khiến người ta nửa bước khó đi. Hơn nữa cái này góc độ xảo quyệt, để cho bọn họ không có lựa chọn nào khác, có tránh chỉ có thể quả đoán giao lòe ra đại chiêu. Hạ Tân, Vương Văn, Vương Vũ đám người rõ ràng đều sửng sốt, mấy người vừa rồi chỉ lo xem chủ, đều bỏ quên cái này cỏ nhỏ từ. Hoàn toàn bị trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện 5 cá nhân dọa sợ. Trước hết phản ứng lại là Azer. Hạ Thi Kỳ thần kinh vẫn căng thẳng. Vừa nhìn thấy người của đối phương. Mịn màng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Như bắn động đàn dương cầm vậy. Nhẹ nhàng nghề xuống. VKEQ vọt thẳng đi tới. Một cái đại chiêu cấm quân chi tường. Nàng không chỉ có phản ứng thần tốc. Cái này đại chiêu cũng có thể nói hoàn mỹ, coi như nói là toàn trường xinh đẹp nhất một cái lớn cũng không có gì quá. Trực tiếp đem lóe ra mấy người một lần nữa đẩy trở lại rồi Rumble đại chiêu trên người. Làm cho đại gia chia ngọt sẻ bùi, mấy người báo đoàn nướng. Ngay sau đó, Hạ Tân cũng lập tức ném lớn, Kalista cũng không do dự chút nào, trực tiếp hấp tới Therese. Vận mạng triệu hoán, một cái đại chiêu ném qua đi, đánh bay đối diện 5 cái. Rumble phát dục bị Hạ Tân bảo vệ. Dù cho cả chàng chưa từng biểu hiện gì, nhưng có đôi khi, đoàn chiến đấu, một lớp là đủ rồi. Hiện tại Rumble đại chiêu bị phát huy đến cực hạn. Toàn trường lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần hoàn mỹ đại chiêu. Nướng lên đó là mỗi giây, ít nhất 4-500 máu, mùi thịt gà, giòn, lại thêm Evelyn Quy, Therese E, Calista Quy, Rumble phun lửa, chờ đã một đống AOE kỹ năng đi qua. Lập tức liền có mấy người bị gia nhập KFC xa hoa cơm chưa? Mấy người, người còn không có bị thấy rõ cũng đã biến mất ở rồi trong đám người. Cũng chính là Melfi mở ra một lớn miễn cưỡng vọt ra. Nhưng cũng chạy không thoát bên ngoài chờ mấy người độc thủ. Ây, lạnh như băng giọng điện tử vang vọng toàn trường. Làm Sắc Phương ngay từ đầu còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng có thể âm một lớp. Không nghĩ tới không đợi được đối diện xê vị, nhưng lại chờ được phe mình đoàn diệt. Mấy người khuôn mặt đều tái rồi. Cái này một lớp chuyển ngoặt, làm cho Tử Sắc Phương kỳ tử không có tổn thất gì. Làm cho Lam Sắc Phương trong nháy mắt đoàn diệt. Hậu kỳ, Rumble một cái lớn, đại trung 5 người, trực tiếp hủy thiên diệt địa. Vương Vũ hô to một tiếng, xông lên A. Hướng về thắng lợi tiến quân, mấy người một đường đẩy lên hạ bộ cao điểm, mà Hạ Tân tắc khứ dẫn theo đường giữ A binh tuyến. Tại đối diện người sống lại trước, trực tiếp đẩy xuống trung hạ hai đường, phía sau Lam Sắc căn thức bản không có đánh, nương hai đường siêu cấp binh dây dưa, Tử Sắc Phương ung dung bắt Baron, sau đó đẩy xuống Lam Sắc Phương sau cùng đường trên pháo đài. Cuối cùng cũng thắng được thắng lợi. Đây là một hồi dài dòng đánh rằng co. Con gà con đội liền cùng ở trên vách núi xiếc đi dây giống nhau. Nhiều lần đều suýt chút nữa ngã xuống. Té cái thịt nát xương tan. Có thể nói không khoa trương chút nào. Nếu không phải sơ kỳ như vậy điểm hơi yếu ưu thế trèo trống rồi Trúc Hiểu Huyên. Hạ Thi Kỳ, cho hai người có thể thắng lòng tin. Chỉ sợ hai người đều phải theo không kịp nhịp điệu thi đấu rồi. Sơ kỳ chủ yếu vẫn là dựa vào Hạ Tân ở mang nhịp điệu. Vương Văn, Vương Vũ ở giữ thể diện. Vương Văn đơn giết, Vương Vũ đường trên cực hạn mù câu. Ganh chết Yasuo chờ đã, miễn cưỡng chống đỡ thế cục. Sau đó Baron hai lần xoay ngược lại. Đến cuối cùng Trúc Hiểu Huyên bụi cỏ một lớp thần lớn. Hạ Thi Kỳ hoàn mỹ đẩy người, cuối cùng là miễn cưỡng thắng Thiên Đường chiến đội, thật là phá lệ gian khổ. Thiên Đường chiến đội người đều trợn tròn mắt, thua, sao lại thế thua đâu? Chuẩn bị từ trước tốt, chúng thường cảm nghĩ làm sao bây giờ? Trước diễn tập tiết mục làm sao bây giờ? Trước nghĩ ký cùng người ái mộ chuyển động cùng nhau tình tiết làm sao bây giờ? Đối diện không theo lẽ thường xuất bài A, bọn họ tại sao có thể thắng đâu, mình tại sao có thể sẽ thua đâu, chẳng lẽ không phải bọn họ buồn bã lối ra, phe mình hóa trang lên sân khấu mới đúng hả? Người chủ trì cũng sửng sốt, cái này rõ ràng không hợp tình lý A, tuy là hắn vừa mới quả thực nói cố gắng con gà con đội có thể thắng đâu, có thể nàng thật chỉ là nói một chút mà thôi. Nói chê cười mà thôi, mặc kệ nhìn lên nhìn xuống, tả khán hữu khán, con gà con đội đến cùng điểm nào có thể thắng Thiên Đường chiến đội. Hơn nữa, người quán quân này đổi người rồi, trên tay mình phần này lão bản giao phó bài diễn thuyết làm sao bây giờ? Cái này từ xã hội ý thức trách nhiệm, dân tộc lòng trung thành, đến trợ giúp chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa kiến thiết. Thôi động phát triển kinh tế, cảm tạ đền đáp tổ quốc, chờ đã các phương diện cổ vũ đại gia mua quanh thân sản phẩm bài diễn thuyết làm sao bây giờ. Nhưng đều là Thiên Đường chiến đội đại ngôn, không phải con gà con đội. Đương nhiên, nhất tức giận còn thuộc phía sau đài lão bản. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng đặt ở thương khố nhiều như vậy rác rưởi tê tuất lượng tiêu thụ rồi. Sao? cái này không chịu thua kém Thiên Đường chiến đội. Thậm chí ngay cả cái phế vật con gà con đội đều đánh không lại. Đồ chơi gì nha, dưới trận cũng là các loại nghị luận ầm ĩ. Có nói con gà con đội đánh tốt, có nói thi đấu rất đặc sắc, cũng có nói Thiên Đường chiến đội không có đem hết toàn lực. Nếu không, con gà con đội không có khả năng thắng. Hơn nữa chống đỡ loại thuyết pháp này nhân còn chiếm đa số. Dù sao so với không có danh tiếng gì con gà con đội, Thiên Đường chiến đội phải có danh sinh ra, nghe được tin tức cũng nhiều hơn. Tự nhiên tất cả mọi người cho rằng Thiên Đường chiến đội càng lợi hại hơn. Bất quá, cái này cơ bản cũng chính là khi nhìn rõ con gà con đội người trước đây. Bởi vì đánh xong song phương là có bắt tay giảng hòa quy củ. Làm con gà con đội đoàn người đi tới Thiên Đường chiến đội bên kia lúc, cũng không có người muốn cùng những người này nắm tay. Từng cái cao ngạo dáng vẻ trông coi cái này đội cốt thành con gà con Phượng Hoàng, gà mái, đội ngũ, Thiên Đường chiến đội nhân ý tưởng. Hơn phân nửa đều là bất quá là một vô danh tiểu đội, liều mạng vận khí thắng một bả mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Bất quá, các loại thấy rõ ràng người đến, mấy người hiển nhiên đều kinh hãi, thì ra là ngươi nhóm hai. Cái này một đen một trắng, một mập một gầy, tại nghiệp giới nhưng là tương đương nổi danh, nhất là làm đối thủ cũ mà nói, ngay từ đầu xem hai người đều cúi đầu cũng không còn chú ý. Cái này sẽ mới phát hiện thua bởi lão đối đầu trên tay. Dĩ nhiên là càng làm cho Thiên Đường chiến đội người tức giận rồi. Mà dưới đáy khán giả tự nhiên cũng từ trên màn ảnh lớn nhận ra. Có thể ở nơi đây đồng thời chứng kiến Thiên Đường cùng địa phủ chức nghiệp chiến đội người khiến người ta rất là hưng phấn. Là hắc bạch vô thường. LPF vậy đối với siêu lợi hại dưới lộ huynh đệ tổ hợp A. Thảo nào, ta nói sớm hạo bộ không đơn giản. Ngươi xem Therese, cấp độ sử thi thao tác A, bơi cũng phi thường lợi hại. Ta còn rất ưa thích hắc vô thường cái loại này hùng hồn có lực nam sinh. Ta có thể lại thích quỷ mị. Làm sao bây giờ, ta thật là khổ não. Nên tuyển trạch cái nào tốt đây? Bọn họ người nào càng thích ta đâu? Thật kinh khủng xấu hổ a hát, xấu hổ em gái ngươi. Ngươi một người nam nhân thiên tài thích ngươi. Nói, nếu như là hắc bạch vô thường lời nói, ngược lại là có thể hiểu. Khó trách bọn hắn có thể thắng đâu. Ừ, có đây đối với hậu kỳ siêu lợi hại tổ hợp mang theo đội ngũ. Thảo nào có thể đánh thắng Thiên Đường chiến đội. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì vương văn vương võ quá đẹp mắt, ngôn luận dường như đem công lao tất cả thuộc về đến trên người hai người rồi. Cũng may Hạ Tân cũng không phải rất lưu ý công lao là của ai. Phần thưởng có thể bắt được là được. Vương Văn, Vương Vũ cùng Hách Lượng, Thượng Quan Hiểu Huy thực sự thị tử đối đầu rồi. Mấy người cùng cây kim so với cọng dâu tựa như lẫn nhau nhìn chằm chằm. Vương Vũ một bộ đại đại liệt liệt dáng vẻ, cười nói, ai nha, các ngươi không được a, làm sao tùy tiện tìm ba người, liền đem các ngươi đánh bại, ta còn tưởng rằng khó có được về nhà ăn Tết, có thể từ trên người bọn họ tìm chút niềm vui đâu. Đây không phải là hoàn toàn không có độ khó nha, dễ dàng liền thắng, ngươi nói cái gì, Thượng Quan Hiểu Huy nhất thời giận dữ. Chỉ một mình ngươi rác rưởi phụ trợ. Một bà bị ta giết mấy lần ngươi đã quên. Ôi, ngươi một cái đường giữa. Đây là muốn tìm ta phụ trợ một mình đấu sao? Đều đã lưu lạc tới mức này nữa à? Cũng phải a, bị ganh một lần chết một lần. Ngươi khẳng định rất hận ta đi. Nhất là đường trên lần kia. Tí tí, bởi vì ngươi chết, suýt chút nữa ném Baron. Ngươi như vậy không thể được. Nam châm a, cái này móc đều tự động bị ngươi hấp đi qua. Kéo đều kéo không trở lại. Vương Vũ quả thật có cười nhạo tư bản. Một hồi xuống tới, hắn câu rất chính xác. Nhiều lần thần câu, với trong đám người câu chúng Yasuo. Ngay cả Vương Văn cũng vừa cười vừa nói, các ngươi bình thường nhất định rất ít luyện tập a, kỹ thuật lùi bước không ít a, như vậy không thể được. Chúng ta thân làm điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, lúc này lấy vô địch thế giới làm mục tiêu, không luyện tập trên võ thuật, cả ngày khắp nơi bắt đầu diễn hát hội, lừa gạt người ái mộ tiền như vậy sao được chứ? Ngươi xem, ngay cả người qua đường, không đúng, ngay cả nữ sinh đều đánh không lại a. Chúng ta nhưng còn có hai cái mềm mại người yếu nữ sinh a hát. Vương Văn vậy đơn giản là một ca khúc hình dung. Ta cười đắc ý trái lại đối diện nhân sắc mặt. Còn lại là phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn nhìn. Hách Lượng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hắn còn nhớ Baron trong hố chuyện đâu. Sóng giết bốn cái, nếu như không phải Hạ Tân, bọn họ rất có thể lúc đó bắt tranh tài. Hách Lượng nghiêm giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng một bà phải ý rồi. Một bà mà thôi. Hơn nữa hai người bọn họ đều là địa phủ nhân, không liên hệ gì tới ngươi. Có loại tới chức nghiệp sân so tài tìm ta a, nếu không ngươi vẫn là phế vật. Ta không có đắc ý a. Hạ Tân đầu tiên là bình tĩnh nói xong, tiếp lấy nháy mắt một cái suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quải thượng vẻ mặt nụ cười sáng lạn nói, bất quá ta vừa cẩn thận nghĩ qua, ta đoạt ngươi Baron còn giết ngươi người. Ta phải ý làm sao vậy? Ngươi cắn ta a, cắn ta thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Hách Lượng lúc này là thật cũng bị tức đến muốn phun máu ra rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.